Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, ám hắc thiết giáp long gia tộc Vạn Giang. Hồn cốt là thiên đấu đế quốc một loại cực kỳ đặc thù đồ vật. Nói đơn giản thông tục một chút, cái này hồn cốt sẽ cùng ngay sau đó trang bị. Có thể tăng cường hồn sư thực lực. Thế nhưng cái này hồn cốt cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Phải nói là vô cùng hiếm có. Hồn cốt tên như ý nghĩa, liền là theo hồn thú trên mình rơi ra ngoài xương cốt. Nơi nơi bên trên vạn con thậm chí là mấy trăm ngàn đầu hồn thú. Trên mình mới có khả năng sẽ rơi xuống một cái hồn cốt. Mà long hệ hồn thú bản thân tại hồn thú bên trong liền 10 điểm hiếm có. Kỳ hồn cốt tự nhiên là càng hiếm có. Toàn bộ thiên đấu đế quốc ghi chép bên trong, long hệ hồn cốt tổng cộng liền xuất hiện qua 3 lần. Giờ đây Ngọc Trần hồn cốt, thu hoạch được hồn cốt, chính là long tộc hồn cốt, hơn nữa ít nhất là 3 vạn năm trở lên. Cha cha, Trần ca tu vi dẫn trước chúng ta liền thôi, mấy cái hồn hoàn thời hạn cũng là chúng ta gấp mấy trăm lần. Giờ đây lại có long tộc hồn cốt, ta dám khẳng định, người đồng lứa tuyệt đối không có người lại là Trần ca đối thủ. Người nhà đánh giám, Trần ca mới 12 tuổi, người dùng người khác vừa mới thức tỉnh võ hồn người đến cùng Trần ca làm đối thủ. Muốn chết đây, ngoặc kép, đái mộc bạch, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn một đoàn người, nhìn xem Ngọc Trần cánh tay phải. Từng cái tại cái kia mở miệng nghị luận, mỗi người trong mắt vẻ kính nể trở nên cường thịnh hơn. Như thế thời hạn long tộc hồn cốt, vô cùng chân quý, chỉ sợ đế quốc phong hào đấu la cảnh cường giả nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Tiểu Trần ngươi gây nên, thiên địa dị tượng, ta muốn hiện tại chỉ sợ đã có người cảm ứng được. Cho nên nói, nơi đây không nên ở lâu. Ngọc Tiểu Cương cũng là một mặt chấn kinh, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vội mở miệng để mọi người chuẩn bị rời đi. Lần này tới trước tinh đấu xâm lâm, mục đích chính là mấy người cướp đoạt hồn hoàn. Giờ đây tất cả mọi người đã thu được hồn hoàn, tự nhiên là được rời đi nơi đây. Hơn nữa chủ yếu nhất là Ngọc Trần long tộc hồn cốt quá mức chân quý. Chắc chắn sẽ dẫn tới đế quốc cường giả chú ý. Tuyệt đối không thể làm thêm lưu lại. Vâng, đại sư, nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, mọi người tại đây thần sắc lập tức khôi phục lại, chuẩn bị quay người rời đi tinh đấu xâm lâm. Tốc tốc tốc, nếu đến đều tới, đi nhanh như vậy làm gì? Lão phu đối cái kia hồn cốt, thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú a. Xoát xoát. Thế nhưng là còn không đợi Ngọc Trần đám người bọn họ rời đi tinh đấu xâm lâm, liền nghe được một đạo vô cùng thanh âm khàn khàn. Sau đó chỉ thấy mấy tên mang trường bào màu đỏ lão giả chậm rãi đi ra đến. Bọn hắn đám người này trường bào màu đỏ bên trên còn văn có đặc biệt thế lực tiêu chí. Nghiễm nhiên là thiên đấu đế quốc bên trong nổi danh võ hồn điện. Võ hồn điện, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi phải biết, mấy cái này học viên thân phận đều không đơn giản. Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mấy người, nhìn thấy những cái này thân mang trường bào màu đỏ người đi ra đến. Con người lập tức mạnh mẽ rụt lại, vội vàng đem Ngọc Trần một đoàn người bảo hộ phía sau. Võ hồn điện danh hào, bọn hắn tự nhiên có chỗ nghe nói. Trước mắt cái này võ hồn điện người xuất hiện, mục đích rõ ràng. Tự nhiên là bởi vì Ngọc Trần hồn cốt mà đến. Ngọc Trần tu vi cùng khí vận, hoàn toàn liền là nghịch thiên tồn tại. Thế nhưng là Ngọc Tiểu Cương bọn hắn cũng không nghĩ tới. Võ hồn điện người đã vậy còn quá nhanh liền tới. Ngọc Tiểu Cương, người thân là đế quốc lý luận đệ nhất. Chẳng lẽ không biết hủy thi diệt tích đạo lý này à? Chỉ cần đem toàn bộ các ngươi giết chết, ai sẽ biết là chúng ta làm đây? Già La đế quốc tiểu lão thử, các ngươi nói đúng không? đứng đầu thân mang trường bào màu đỏ lão giả, nhìn xem Ngọc Tiểu Cương một đoàn người, tràn đầy nếp gấp trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Trần phương hướng phía sau. Xoát, tại lão giả sau khi nói xong, ám hắc thiết giáp long gia tộc lấy Vạn Giang đứng đầu một đoàn người. Cũng là chậm rãi lộ ra xuất thân đến, nếu đều bị điểm danh, bọn hắn tự nhiên không tiếp tục ẩn tàng cần thiết. Chúng ta mục đích rất đơn giản, chỉ cần Ngọc Trần đầu người, về phần cái khác, không liên quan gì đến chúng ta. Vạn Giang nhìn trước mắt võ hồn điện một đoàn người, khẽ chau mày, trong mắt lộ ra vô tận hàn mang, trên mặt tựa như con rết đồng dạng mặt xèo, cũng biến thành vô cùng dữ tợn. Vạn Giang rất rõ ràng, võ hồn điện phái ra người thực lực xa xa tại bọn hắn bên trên. Hơn nữa ám hắc thiết giáp long gia tộc cũng không cần thiết cùng võ hồn điện đối nghịch. Tốc tốc tốc, thật hiểu chuyện, nghe được Vạn Giang lời nói, võ hồn điện lão giả cầm đầu, trên mặt tươi cười trở nên càng nồng đậm, trong miệng phát ra quái dị nụ cười. Người tới thật không ít, thật là để mắt chúng ta a. Không nghĩ tới, Tiểu Trần vậy mà để nhiều như vậy thế lực đều mắt đỏ. Bất quá các ngươi nếu muốn đoạt Tiểu Trần, tính mạng cùng hồn cốt, trước xông qua chúng ta cái này một cửa a. Nhìn thấy ám hắc thiết giáp long gia tộc người vậy cùng đi ra, Ngọc Tiểu Cương mấy người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tuy nói nhìn không ra Vạn Giang một đoàn người đến tột cùng là cái gì thế lực phái tới, thế nhưng là theo Vạn Giang một đoàn người trang phục là có thể đoán được. Bọn hắn cũng không phải Thiên Đấu Đế quốc người. Nghĩ tới đây, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mấy người trực tiếp triệu hồi ra riêng phần mình võ hồn, lòng bàn chân hiện ra đủ loại hồn hoàn. Không cần lãng phí thời gian, mấy cái tiểu oa nhi, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Võ hồn điện lão giả cầm đầu, thấy Phất Lan Đức đám người triệu hồi ra riêng phần mình võ hồn, sắc mặt sơ sơ trở nên nghiêm túc một chút, đồng dạng triệu hồi ra một đầu toàn thân đen kịt, loài chuột dáng dấp võ hồn, tại lòng bàn chân cũng liên tiếp hiện ra đem 8 cái hồn hoàn. Sau lưng lão giả mấy người cũng là dồn dập triệu hồi ra riêng phần mình võ hồn. Bên chân hồn hoàn đều là tại 6 cái đến 7 mai không giống nhau. Ám hắc thiết giáp long gia tộc lấy Vạn Giang đứng đầu một đoàn người, lúc này cũng là dồn dập thôi động bản thân hồn lực. Ám hắc thiết giáp long gia tộc người cũng không có võ hồn điện người tới càng nhiều, thế nhưng hai cái thế lực nhân số lẫn nhau gộp lại, trọn vẹn là Ngọc Trần bên này nhân số gấp 2-3 lần. Hơn nữa đái mộ bạch bọn hắn mới vừa vặn đột phá đến cấp 20 đại hồn sư cảnh giới. Dưới so sánh, Ngọc Trần bên này cùng võ hồn điện so sánh, liền tựa như lấy trứng chọi đá. Nhất định muốn bảo vệ tốt Tiểu Trần bọn hắn, tiếp thu trước mắt võ hồn điện cùng ám hắc thiết giáp long tộc nhân thả ra đến hồn lực. Phất Lan Đức một đoàn người sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đinh, 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Không nói 2 lời, quay người chạy trốn, lấy được đến ban thưởng 100 năm long tộc hồn hoàn một cái. 2. Mặt trước nghênh chiến, lấy được đến ban thưởng siêu hồn pháp. 3. Tự đoạn cánh tay phải, đem hồn cốt hai tay dâng lên, lấy được đến ban thưởng 100 năm hồn thú cộng 1. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Phất Lan Đức một đoàn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tại Ngọc Trần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Từ nơi này 3 loại lựa chọn ban thưởng đến nhìn, cái thứ nhất tuyển hạng ban thưởng 1 mai kim tệ, Ngọc Trần đương nhiên sẽ không trùng ý. Cái thứ 3 tuyển hạng chỗ ban thưởng 100 năm hồn thú, tại Ngọc Trần mà nói cũng không có một chút tác dụng nào. So sánh với nhau, tự nhiên là cái thứ 2 tuyển hạng ban thưởng càng thêm hấp dẫn người. Tất nhiên,